Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2971, chương 2972, thiên càn cấp huyết mạch. Hư minh đường diệu thiên, nơi này là chân linh thiên đường, nơi này, bị thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ phương hỗn độn chân linh thống trị, thực lực so với hồn tộc đều càng mạnh một bậc. Bọn hắn chính là vạn giới yêu tộc thủy tổ. Tam thập tam thiên mặc dù là cùng một cái cấp độ vị diện, nhưng kỳ thật cũng là có chênh lệch. Tỷ như Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, so với hư vô Việt Hành Thiên cùng hư minh đường diệu thiên, còn kém không chỉ một sao nửa điểm. Điểm này từ chúa tể số lượng cùng với chúa tể khối lượng bên trên rõ ràng có thể cảm giác được. Giống di thiên dạng này, từ trong hỗn độn sinh ra, đồng thời chủng tộc thiên phú cực kỳ cường đại cường giả, có thể nói là tung hoành chư thiên vô địch thủ, mà Vân Sơn chúa tể loại kia tồn tại, mặc dù tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên là đỉnh tiêm tồn tại, có thể phóng nhãn chư thiên lại là kém không ít. Theo nhãn giới không ngừng tăng lên, Diệp Viễn cũng dần dần minh bạch. Thời kỳ cường thịnh hiểm nguy, mạnh bao nhiêu, cảm giác về nhà, thật tốt a, Diệp Viễn, cảm ơn ngươi. Từ trong thiên chi bích trướng đi ra, Di Thiên nhịn không được bùi ngùi mãi thôi, rời nhà, quá lâu, tiền bối nói lời này, liền khách khí rồi, nhiều năm như vậy, ngươi dạy ta quá nhiều, không có ngươi, cũng sẽ không có ngày nay ta, Diệp Viễn thành khẩn nói. Di Thiên cười nói, không có ta, ngươi một dạng có thể đăng phong tạo cực. Trong lòng ngươi có đạo, thiên phú tuyệt luân, có lẽ ngươi thật có thể trở thành chư thiên vạn giới cái thứ nhất đánh vỡ thiên đạo gông cùm xiềng xích, tấn thăng chúa tể nghịch tu. Diệp Viễn cười cười, nói, tiền bối quá khen rồi, chỉ là chúng ta mặc dù đi vào hư minh đường diệu thiên, thực sự không tính về nhà, chỉ sợ về nhà chi lộ còn khá nhiều gian khó cực nhọc a. Di Thiên trầm mặc, hắn biết không gạt được Diệp Viễn, đường đường chí cao chúa tể, quét ngang hồn tộc nhân vật cường hãn, lại chết tha hương, cơ hồ triệt để mẫn diệt. Chuyện như vậy, thấy thế nào cũng không thể tầm thường so sánh. Qua nhiều năm như vậy, Di Thiên không có nói qua, Diệp Viễn cũng không có hỏi qua, nhưng Diệp Viễn phỏng đoán, chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Có một số việc, kỳ thật ta cũng chỉ là suy đoán, hết thảy, đợi trở lại trong tộc, lại kiến cơ hành sự đi. Di Thiên nói, gặp Di Thiên không muốn nói, Diệp Viễn cũng không nhiều hỏi, gật đầu nói, vậy ta hiện tại, phải nên làm như thế nào? Di Thiên nói, đi Đông Lan vực, Thiên Long đảo lại phái thần Long Sứ tuần tra Đông Lan vực. Việc ngươi cần, chính là gây nên thần Long Sứ chú ý, nhường hắn dẫn ngươi đi Thiên Long đảo. Tứ phương thần thú tất cả chủ một phương, hỗn độn Long tộc chính là Đông Lan vực này chúa tể. Giống Long tộc, hồn tộc bực này đại tộc, đều có chính mình thánh địa. Thiên Long đảo chính là hỗn độn Long tộc thánh địa. Truyền thuyết, nơi đó là tiếp cận nhất hỗn độn địa phương, cũng là Long tộc sinh ra chi địa. Thiên Long đảo tại hư minh đường diệu thiên cực đông chi địa. Biển rộng mênh mông phía trên, đến tột cùng ở nơi nào? Không có ai biết, chỉ có đạt được thần Long Sứ tán thành, mới có thể bị mang đi Thiên Long đảo, trở thành chân chính Long tộc. Nguyên bản lấy Di Thiên thân phận, về đảo tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng bởi như vậy, rất nhiều chuyện cũng không tốt dò xét, cho nên, Diệp Viễn muốn đi vào Thiên Long đảo, lại là cần thần Long Sứ dẫn dắt. Chúng ta bây giờ ở đâu? Diệp Viễn hỏi, nơi này, hẳn là Bắc Hoàng vực cùng Đông Lan vực chỗ giao giới. Phía trước cách đó không xa, chính là Đông Lan vực rồi. Di Thiên nói, Diệp Viễn cũng không dài dòng, liền muốn lên đường tiến về Đông Lan vực. Thật vừa đúng lúc này, chân trời một đạo hào quang rơi xuống. Oanh, cách đó không xa rừng rậm, trực tiếp bị nện ra một đạo hố to. Diệp Viễn lông mày cau lại, nghĩ nghĩ, hay là đi qua điều tra một phen. Đi qua xem xét, trong hố lớn đúng là nằm một con hỏa hồng sắc phượng hoàng. Cái này phượng hoàng có hai người lớn nhỏ, trên thân vết máu loang lổ, đã không có sinh cơ rồi. Diệp Viễn khẽ lắc đầu, nói, không cứu nổi. Di Thiên nói, không, nàng tiến vào tịch diệt trạng thái, chẳng mấy chốc sẽ niết bàn trùng sinh. Đầu này hỏa phượng huyết mạch cực kỳ tinh thuần, sợ là Chu Tước nhất tộc nhân vật trọng yếu. Diệp Viễn kinh ngạc nói, dạng này đều không chết. Di Thiên nói, phượng hoàng niết bàn, đây là Chu Tước nhất tộc thiên phú thần thông. Mỗi một lần niết bàn, đối bọn hắn mà nói chỗ tốt cực lớn, nhưng cũng là nhất thời điểm nguy hiểm. Đầu này hỏa phượng bị trọng thương, cưỡng ép tiến nhập niết bàn trạng thái. Một khi dục hỏa trùng sinh, chẳng những khỏi hẳn thương thế, thực lực sẽ còn tiến thêm một bước. Quả nhiên, lời còn chưa dứt, oanh một tiếng, hỏa phượng chính mình bắt đầu cháy rừng rực. Hừng hừng liệt hỏa, đem bốn phía hóa thành một vùng phế tích. Diệp Viễn sắc mặt đại biến, vội vàng thối lui. Ngọn lửa này quá mức kinh khủng, nếu nàng không chết được, chúng ta đi thôi. Nói, Diệp Viễn liền muốn quay người rời đi. Công tử xin dừng bước. Diệp Viễn đang muốn rời đi, một giọng nói ngọt ngào giọng nữ đột nhiên truyền ra. Chỉ là thanh âm này lộ ra cực kỳ suy yếu, phảng phất tùy thời đều muốn tịch diệt. Diệp Viễn sửng sốt một chút, xác định thanh âm này là từ đại hỏa bên trong truyền tới. Là hỏa phượng thanh âm. Thanh Tuyền bị tặc tử truy sát, niết bàn thời điểm tất nhiên chạy không khỏi một kiếp. Còn xin công tử viện thủ, cứu Thanh Tuyền một mạng. Đợi Thanh Tuyền niết bàn thành công, tất có hậu báo. Thanh âm kia nói. Diệp Viễn cau mày nói, ngươi là cảm thấy Diệp Mỗ tuổi trẻ không dành thế sự, chính ngươi chính là trung vị đế vân thiên, lấy huyết mạch của ngươi, muốn giết ngươi chí ít cũng là đế hạo thiên cảnh giới cường giả. Ngươi để cho ta ở đây chặn đường, giáp tâm ra sao? Diệp Viễn chính mình là long tộc huyết mạch, hắn biết rõ long tộc hạch tâm đệ tử thực lực mạnh bao nhiêu, có thể nói cơ hồ là cùng giai vô địch. Đầu này hỏa phượng thân phận hiển nhiên không đơn giản, trọng yếu như vậy người truy sát người thực lực nhất định không tầm thường. Nữ nhân này nhường hắn thi cứu, tám thành là coi hắn làm pháo hôi rồi. Diệp Viễn mặc dù nhiệt tình vì lợi ích chung, nhưng cũng không phải không có chuyện làm chính mình muốn chết ngu đần. Loại này vũng nước đục, hắn tự nhiên không nguyện ý lội. Gặp Diệp Viễn làm bộ muốn đi, thanh âm kia gấp, công tử hiểu lầm rồi. Truy sát ta đích thật có đế hạo thiên cảnh giới cường giả, nhưng bọn hắn trước đó bị ta dụng kế dẫn đi. Hiện tại truy sát qua đây, chỉ có 5 cái đế vân thiên. Công tử chỉ cần giúp ta ngăn chặn bọn hắn một lát, ta liền có thể dục hỏa trùng sinh. Giọt máu tươi này, tạm thời cho là tiền đặt cọc. Sau đó Thanh Tuyền còn có thâm tả. Đang khi nói chuyện, một giọt tinh huyết từ trong ngọn lửa bay ra, đi vào Diệp Viễn trước mặt. Một luồng mênh mông khí tức đập vào mặt, Diệp Viễn con người co rụt lại. Thiên càn cấp tinh huyết, đầu này hỏa phượng huyết mạch vậy mà cường đại như thế. Dùng giọt tinh huyết này xem như thù lao, không thể bảo là không phong phú. Hậu thiên huyết mạch thiên càn cấp chính là đỉnh phong. Đối với chân linh nhất tộc mà nói, huyết mạch đột phá, thậm chí so cảnh giới đột phá còn muốn gian nan. Chính là rất nhiều chân linh nhất tộc chúa tể cường giả, cũng vẻn vẹn địa khôn cấp huyết mạch, thiên càn cấp huyết mạch, cực kỳ thưa thớt. Đương nhiên, thiên càn cấp phía trên, còn có càng cường đại hơn hỗn độn cấp huyết mạch. nhưng hỗn độn cấp huyết mạch, hậu thiên căn bản là không có cách đạt tới. Chỉ có di thiên dạng này tiên thiên hỗn độn chân linh mới có thể có được. Có chút đặc thù thiên phú thần thông cũng chỉ có hỗn độn cấp huyết mạch mới có thể thi triển. Cái này mới là di thiên cường đại như thế nguyên nhân chỗ tồn tại. Diệp Viễn đột phá đế vân thiên, tăng thêm đối hỗn độn huyết chi bản nguyên cảm ngộ, cũng mới khó khăn lắm đột phá chiến thần cấp, đạt đến địa khôn cấp. Nhưng cái này hỏa phượng mới đế vân thiên huyết mạch vậy mà đã đạt tới thiên càn cấp, có thể thấy được huyết mạch của nàng mạnh bao nhiêu. P.S. Gần nhất mấy chương viết rất gian nan, bởi vì dính đến rất nhiều hố muốn điền. Có đôi khi một câu có thể sẽ ảnh hưởng đằng sau nội dung cốt truyện hướng đi. Một màu không thể không thận trọng, mong mọi người thông cảm. Tam thập tam thiên là cái cuối cùng thế giới. Vĩnh sinh chi môn bí mật cũng sẽ ở cuối cùng công bố. Tuyệt thế dược thần cũng đi vào hồi cuối. Mặc dù tam thập tam thiên rất nhiều người cảm thấy không như ý, nhưng là một màu vẫn là phải hết sức viết xong. Không phụ lòng chính mình, cũng muốn không phụ lòng đuổi sách lâu như vậy các bạn đọc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.